Vợ ngố tổng tài, chương 26, tình địch, góc truyện audio.com. Đường Vấn chỉ vì Mạc Đại Linh một từ thích mà bắt đầu gia nhập làng giải trí. Chỉ ít thời gian nghỉ đông Đường Vấn không còn cảm thấy cô độc. Bên cạnh liền có hai người, một Tiễn Như, một Tiện Y. Tiễn Như biến thành người đại diện cho Đường Vấn, mà Tiện Y chính là trợ lý của nàng. Đường Vấn từ đó mới biết hóa ra hai người là chị em. Đối với Tiễn Như khi tiếp xúc cũng có chút không quen. Thế nhưng đối với Tiện Y lại cho Đường Vấn cảm giác thật sự vui vẻ. Dù sao cũng là quen biết nhau một thời gian, như vậy liền có người quen bên cạnh. Điều này làm Đường Vấn cảm thấy không còn cô độc, cũng làm cho chính Đường Vấn cùng Tiện Y mối quan hệ ngày trở nên thân mật. Mùa đông gió lạnh thấu xương, Đường Vấn làm người mẫu cho vài tạp chí. Sau đó liền có vài người hâm mộ, Tiễn Như nói với Đường Vấn, đem nàng đi quay MV cho một bài hát giấc mộng. Điều này làm Đường Vấn chút chờ mong, MV kia là như thế nào nhỉ? Đường Vấn mặc áo khoác dày bao bọc, mập mạp, ọt ẹp đi theo Tiễn Như và Tiện Y, lúc là lúc lắc y như con chim cánh cụt. Bởi vì có người nói hôm nay sẽ có quay phim, do đó trước cửa các phòng thu, một đám đông người hâm mộ cầm bản tên chờ đợi thần tượng của mình, làm Đường Vấn hiểu rõ mị lực của một ngôi sao. Vũ, một fan nữ đứng trước phòng thu hét lên, từ trên xe đi xuống. Nữ nhân tóc ngắn, mang theo kính mát, áo da màu đen, không để ý đến tiếng la hét hai bên trực tiếp đi vào phòng thu. Đường Vấn nhìn người được kêu gọi từ cửa đi vào, ngẩn ngơ cũng cất chân bước theo hướng đó đi đến. Liền bị Tiện Y kéo lại, chúng ta không thể đi bên đó. Chúng ta phải vào từ bên này. Tiện Y chỉ về phía cửa lớn hai bên trái phải, cách đó không xa có một cửa sắt nhỏ. Đường Vấn xấu hổ, gãi gãi đầu âu, vào đến phòng thu, hệ thống sưởi ấm cùng với áo khoác dày làm nóng đến đổ mồ hôi. Tiễn Như cùng hai người đi về phòng chờ của các nàng. Cởi ra áo khoác, Đường Vấn cảm giác dễ thở hơn chút, bắt đầu nghe Tiễn Như nói qua về cảnh quay ngày hôm nay. À, bài hát trong MV giấc mộng này nói về hai cô gái lớn lên cùng nhau, đã đi theo con đường riêng của họ sau khi mâu thuẫn nhau, khi trở lại với nhau một lần nữa. Lời hứa thời thơ bé tất cả chỉ là giấc mơ. Vấn Vấn, vai của em chính là nữ nhân một, em sẽ có vài cảnh quay riêng. Sau đó cùng Vũ quay cảnh tranh chấp về sau. Kịch bản là như vậy. Em nắm rõ không? Tiễn Như cầm quyển kịch bản màu trắng đánh vào đầu Đường Vấn. Em đọc qua rất nhiều lần, nhưng cũng có rất nhiều điều không hiểu khi nói đến đã từng xem qua nhiều lần. Đường Vấn tự hào ngẩng đầu lên. Sau đó là một cái bũi môi hờn dỗi bực bội. Sau tất cả, tâm trí Đường Vấn không trưởng thành. Có rất nhiều điều không hiểu. Ân Tiện Y, em xem giúp Vấn Vấn điểm nào không rõ. Chị đi hỏi xem khi nào bắt đầu. Nói riêng một chút, Tiễn Như sắp xếp như vậy cũng phù hợp. Tiện Y dù sao lúc ở hội thì ít nhiều cũng có kinh nghiệm. Tiện Y đem kịch bản để lên bàn, xem Đường Vấn chỗ nào không hiểu. Hai người đầu kề sát vào nhau. Tiện Y có thể cảm nhận hơi thở mang hương vị sữa của Đường Vấn. Ngẩng đầu nhìn chuyên chú Đường Vấn đang tìm kiếm chỗ không hiểu. Tiện Y có chút sững sờ nhìn chằm chằm vào gương mặt Đường Vấn, nơi má mà mình đã từng hôn qua. Bất chi bất giác Tiện Y gương mặt đều đỏ lên. Y Y, cậu làm sao thế? Sao mặt lại đỏ lên vậy? Có phải phát sốt hay không? Đường Vấn hỏi nửa ngày cũng không nghe Tiện Y trả lời. Ngẩng đầu nhìn thấy Tiện Y mặt đỏ bừng đang nhìn mình. Không biết là đang suy nghĩ cái gì. Sai lệch nghiêng đầu, Đường Vấn có chút lo lắng lấy tay đưa lên trán kiểm tra nhiệt độ Tiện Y, không không có gì. Bị động tác Đường Vấn làm giật mình, Tiện Y né tránh cánh tay Đường Vấn, hơi mất tự nhiên, tâm trạng có chút rối loạn, mình vừa rồi cư nhiên lại nhớ đến lần hôn gương mặt Đường Vấn. Từ nhỏ đã phát hiện bản thân chính là thích nữ nhân. Thế nhưng cũng chưa gặp qua ai làm cho bản thân động tâm. Sau nụ hôn ngoài ý muốn kia, Tiện Y phát hiện bản thân luôn đặc biệt quan tâm Đường Vấn. cho nên khi vừa nghe Tiễn Như nói về chuyện Đường Vấn, nàng liền xung phong nhận việc làm trợ lý, không biết là xuất phát điểm từ tình bạn hay là theo một hướng khác. Trải qua giải thích của Tiễn Y, Đường Vấn cuối cùng có chút thông, lúc này phòng chờ mở cửa, Tiễn Như từ ngoài bước vào nói Vấn Vấn, gần bắt đầu rồi, cảnh đầu tiên quay trong nước, cảnh này Đường Vấn diễn mình như bị chết đuối. Vũ là nhân vật chính sẽ nhảy xuống cứu Đường Vấn, thời tiết lạnh như vậy, chỉ cần rửa mặt thôi cũng là tra tấn. Đừng nói các nàng đều là toàn thân trong nước, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn vì kịch bản vốn viết như vậy. Sao, thanh âm rơi xuống nước, Đường Vấn vừa rơi xuống liền cảm thấy lạnh thấu xương. Nàng dùng sức giãy giụa trong nước, cách đó không xa một thân ảnh đang bơi tới, ôm Đường Vấn vào lòng. Mang nàng lên bờ, cát, âm thanh truyền đến, Đường Vấn mở mắt ra, lúc này bản thân mới có cơ hội nhìn rõ gương mặt Vũ. Rõ ràng là một nữ nhân lại toát ra nét đẹp nam tính. Đường Vấn ngẩn ngơ, liền nghe người đang ôm mình lê tiếng cô còn muốn nằm trên người tôi bao lâu. Âm thanh lạnh băng, mà so với khí trời đang lạnh cơ hồ còn lạnh hơn. Vội vàng ngồi dậy, Đường Vấn thè lưỡi xin lỗi. Không có trả lời, con người lạnh lùng kia liền rời khỏi. Đường Vấn chớp chớp mắt, không biết bản thân làm sai cái gì. Bên kia Tiễn Y cầm cái áo khoác dày chạy đến bao lấy Đường Vấn ôm vào. Quan tâm thế nào, ấm hơn chưa? Trái lại hoàn toàn vẽ quan tâm Tiễn Y chính là Đường Vấn bộ dáng tươi cười nói mình không sao. Tiễn Y lần thứ hai đỏ mặt, trải qua một ngày quay, Đường Vấn cảm thấy rất buồn ngủ. Lúc bắt đầu bản thân không để ý, cho rằng chỉ là cho quá mệt. Nhưng khi trở về phòng chờ thì liền cảm thấy có chỗ không đúng. Đầu óc quay cuồng, hoa mắt, cả người không có chút khí lực. Nếu là lúc trước chụp ảnh, nàng đều vào buổi sáng mà nhắn tin nhắn cho Mạc Đại Linh. Sẽ kể cho Mạc Đại Linh nghe cảm giác cũng như quá trình chụp ảnh. Mặc dù Mạc Đại Linh không trả lời, nhưng nàng vẫn như vậy không nản. Xem ra tối hôm nay không hoàn thành đoạn tin rồi, Đường Vấn trong đầu đang cố tìm cách, lúc này liền cảm thấy trước mắt tối sầm, hôn mê ngất xỉu, tại thành phố L, Mạc Đại Linh đang chờ tin nhắn từ Đường Vấn, không biết từ lúc nào bắt đầu, việc cầm điện thoại và chờ tin nhắn đã nằm trong việc hàng ngày của cô. Mạc Đại Linh nhìn di động lần nữa, trong lòng lo lắng, 9 giờ rồi, vì sao không có tin nhắn? Có thể đã xảy ra chuyện gì hay không? Mạc Đại Linh tìm số điện thoại Đường Vấn. Chần chừ không biết có nên hay không? Đột nhiên điện thoại rung lên. Dọa Mạc Đại Linh giật nảy mình. Màn hình hiện ra người gọi là Tiễn Như. Cảm thấy chút bất an. Mạc Đại Linh tiếp điện thoại. Nhẹ giọng hỏi alo, Tiễn Như, có chuyện gì sao? Sắc mặt Mạc Đại Linh tức thì tái đi. Hướng đầu dây bên kia nói tôi lập tức trở về. Liền vội vàng kêu thư ký đặt vé máy bay. Mạc Đại Linh bay về thành phố G trong đêm. Liền đi đến phòng bệnh Đường Vấn. Nhìn thấy Đường Vấn nằm trên giường gương mặt tái nhợt. Ngực trỗi lên một trận đau xót. Đã bao lâu không nhìn thấy nàng. Nghe Tiễn Như nói nàng chụp ảnh cho tạp chí. Đã từng mềm lòng rất muốn đi xem. Thế nhưng lại sợ bản thân xem rồi lại không thể dằn xuống thương nhớ. Vì vậy chỉ có thể nhịn. Ép buộc bản thân không để ý đến bất cứ tin tức nào của nàng. Hiện tại nhìn đến Đường Vấn mới phát hiện nàng gầy đi rất nhiều. Gương mặt mang theo chút trẻ con kia rõ ràng đã có phần thay đổi. Xương quai xanh cũng chút nhô ra. Cả người khí chất đều mảnh mai. Mạc Đại Linh cứ như vậy nhìn Đường Vấn ngủ quên mất thời gian. Cho đến khi phía sau truyền đến âm thanh khụ khụ. Lúc này nàng mới hồi phục tinh thần. Nhìn thấy phía sau người đi tới là Tiễn Như. Vấn Vấn làm sao vậy? Mạc Đại Linh nhìn thấy Tiễn Như. Có chút gấp gáp hỏi tình trạng Đường Vấn. Thần sắc lúc này toàn là lo lắng. Vấn Vấn chỉ vì lạnh nên phát sốt. Hiện tại đã không sao. Bất quá, bác sĩ nói cô ấy có chút suy dinh dưỡng. Có thể là do ăn không đầy đủ. Vậy sao mấy ngày nay làm phiền các cô chăm sóc cho em ấy rồi? Thở phào nhẹ nhõm, Mạc Đại Linh nhìn Đường Vấn trên giường, ánh mắt phát ra tia trìu mến. Không có, tôi chỉ là giúp Vấn Vấn sắp xếp công việc mà thôi. Tệ gì đến chăm sóc, em tôi mới đúng, nó rất thích Vấn Vấn. Lần này Vấn Vấn sinh bệnh, em của tôi chính là tự trách mình, cứ cho là do bản thân không chăm sóc tốt cho Vấn Vấn. Nói đến thật buồn cười, có mấy lần đi đến nơi xa chụp ảnh, Vấn Vấn ở khách sạn lại theo thói quen rất khó ngủ. Em tôi đành qua ngủ cùng, ôm Vấn Vấn dỗ dành giống như mẹ đang dỗ con vậy. Cùng nhau ngủ, Mạc Đại Linh nhã thần nhất thời ngưng động, nói vậy em của cô đâu? Tôi thật rất muốn cảm ơn cô ấy. Cách chương.